Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thị là quả phụ. Quả phụ là người không có phúc khí nên chỉ có thể ngồi một bàn riêng. Đoạn Viên Viên bị đuổi đến đây, có nghĩa là nàng đã chính thức thất sủng trong mắt lão phu nhân cúng, bởi vì lão phu nhân bao dung độ lượng, để nàng ngồi chung bàn với quả phụ, chẳng phải là đang gián tiếp thắp nến cho cháu trai ruột của mình sao? Ninh Tuyên đã quen với tinh khí thất thường của lão phu nhân, bèn nhắn lại bảo nàng đừng lo lắng, bản thân hắn sẽ không để bụng, số mệnh của hắn cứng rắn lắm, tuyệt đối sẽ không bị tà ma ngoại đạo nào đánh gục. Bây giờ nàng phải nghe lời lão phu nhân. Đoạn Viên Viên gật đầu rồi đi qua. Nhị phu nhân thấy vậy vui mừng hớn hở ăn thêm một bát cơm. Bàn của quả phụ có 3-4 người phụ nữ, một bàn đầy ắp thức ăn, nhưng không ai động đũa chứ. Đoạn Viên Viên ngồi đâu cũng được, chỉ là ánh sáng đều tập trung chiếu vào hai bàn nam khách ở giữa phòng khách, còn lại mấy bàn trẻ con và phụ nữ đều bị tấm bình phong che khuất bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người lờ mờ, trông có vẻ âm u đáng sợ. Trời càng về khuya, cảm giác này càng rõ ràng, giữa mùa hè mà da gà da vịt trên cánh tay nàng đã nổi lên hết cả. Dì Trần và những người khác đều thản nhiên, có lẽ là do đã trải qua nhiều sóng gió. Chưa gả vào nhà họ Ninh thì đã học được cách làm thế nào để không bị mẹ chồng bắt bẻ. E rằng nếu có ma quỷ thật sự xuất hiện cũng bị họ ăn tươi nuốt sống thôi. Trẻ con ở nông thôn linh hồn vẫn còn trong sáng. Ngồi một lúc thì có đứa bé sợ hãi khóc lóc đòi đi đầy bình phong. Lão phu nhân nghe thấy động tĩnh mới nói, đều là người một nhà cả, dẹp đi. Cuối cùng, mọi ngóc ngách đều sáng trưng, nhưng bàn của quả phụ mà Đoạn Viên Viên vừa chuyển đến vẫn bị vây quanh. Phụ nữ góa bủa, lại còn đang trong thời gian chịu tang, ngay cả người hầu cũng ngầm hiểu rằng họ không thể hưởng ánh sáng, nếu không sẽ làm hỏng phúc khí trong phòng. May mà đã cho thêm nến, trong phòng đã sáng trưng, bàn của quả phụ không dẹp đi cũng không đến nỗi tối tăm. Đoạn Viên Viên nhìn mâm cơm trên bàn, thầm nghĩ, lão phu nhân thật sự là một người kỳ quặc, nói bà ta cố tình hành hạ Dương Thị, nhưng thức ăn trước mặt Dương Thị đều bốc khói nghi ngút. Bên cạnh còn đặt một chậu nước đá lớn, ngay cả điểm tâm cũng được làm riêng. Nhưng nói là cưng chiều, vậy mà lại ném nàng ta sang một bên tối om thế này, ai mà nhận ân huệ này cho được chứ? Đương nhiên Dương Thị sẽ không nhận ân huệ này, trong mắt nàng ta, những thứ này chẳng khác gì đồ cúng, chỉ còn chờ nàng ta trở thành vật tế cuối cùng là đủ bộ. Đoạn Viên Viên bảo nha hoàn gắp cho mình mấy miếng thịt heo sữa quay mà nàng đã thèm thuồng cả ngày. Người Tứ Xuyên không hay ăn món này, nhưng ở nông thôn, họ thiếu dầu và nước trầm trọng, thịt cá mới là thứ họ muốn ăn, mấy mâm cơm này đều là những món thịt được chế biến với nhiều dầu mỡ. Thịt là thứ tốt, phu nhân chê nhưng Đoạn Viên Viên không chê, nàng thích ăn lắm. Da heo sữa nướng đỏ au, vừa thơm vừa giòn, chấm một chút đường trắng cho vào miệng, giòn tan. Đoạn Viên Viên vừa ăn đã nhận ra, đây không phải là tay nghề của Nghê bà tử. Từ nhỏ đến lớn nàng đã nếm qua tay nghề của Nghê bà tử rồi, rất ngon, nhưng so với đầu bếp của Thiên Hương Lâu thì vẫn còn xa. Món này của Dương Thị là mâm cỗ cao cấp của Thiên Hương Lâu, trước đây Đoạn Viên Viên từng cùng phụ mẫu ăn một lần nên nhớ rất rõ, con heo sữa này ước chừng phải 1-2 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra những mâm khác chỉ là phụ, Dương Thị không nhận ra sự khác biệt, nàng ta ăn gì cũng như nhai sáp. Chỉ là thấy Đoạn Viên Viên thích ăn uống nên đẩy đĩa bánh phượng vĩ về phía nàng, cười nói. Cái này ngon lắm, bánh phượng vĩ to bằng lòng đỏ trứng gà, được chiên giòn bằng mỡ heo và dầu thực vật, chỉ cao hơn một tấc, phía trên có lớp vỏ bánh cao 2 tấc, trông giống như đuôi phượng hoàng. Đoạn Viên Viên chọn một cái nhân hoa hồng và một cái nhân tôm tươi, vừa ăn vừa uống trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Thị. Nàng ta trông hơi khác so với mấy hôm trước. Im lặng hơn hẳn, khuôn mặt dưới ánh nến có một vẻ hồng hào đáng sợ. Dương Thị nhận ra ánh mắt của nàng, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Đoạn Viên Viên chỉ đáp, có thể giúp được gì cho tỷ thì tốt quá, còn về việc nhà họ Dương có kế hoạch gì, sẽ diễn biến ra sao, nàng không muốn biết một chữ, cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngày nào đó sự việc bại lộ, nàng cũng có thể thản nhiên nói là mình không biết. Dương Thị cũng không phải người không biết điều. Hai người cũng chọn những chủ đề như quần áo đẹp, dung mạo xinh đẹp, cơm canh ngon miệng, để trò chuyện xã giao một cách vui vẻ. Đoạn Viên Viên thật lòng cảm thấy mình ngày càng thích nghi với cách giao tiếp của giới quý tộc. Biểu ca chắc chắn cũng sẽ ngày càng thích nàng hơn. Qua một lúc lâu, hai người đã khen ngợi lẫn nhau từ đầu tóc cho đến tổ tiên tám đời, gần như đã nói hết những gì có thể nói. Đúng lúc đó, có mấy đứa trẻ con cười đùa chạy đến xin đồ ăn. Người lớn không ngồi chung bàn với quả phụ, trẻ con không có nhiều kiêng kỵ như vậy, chưa ăn no thì muốn ăn tiếp, trên bàn này ngoại trừ Đoạn Viên Viên ra thì ai cũng ăn ít như mèo. Hai người rất ăn ý dừng câu chuyện, im lặng nhìn đám trẻ con trên bàn tranh giành đồ ăn, có đứa còn đánh nhau vì tranh một miếng bánh. Cảnh tượng thật sự rất hỗn loạn, lão phu nhân cũng chú ý tới. Trong đám người có một phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng đi tới, có lẽ là mẹ của một trong số những đứa trẻ đó. Người phụ nữ hỏi một vòng xem mọi người còn ăn không, đương nhiên là không ai nói còn muốn ăn, chẳng phải là đang tranh giành với trẻ con sao. Người phụ nữ hài lòng chia đồ ăn trên bàn cho đám trẻ, có người chia thì chúng cũng không còn tranh giành nữa. Người phụ nữ cho con mình độc chiếm hai cái đùi gà, những đứa trẻ khác cũng có thể hiểu được, mẹ nào mà chẳng thương con. Ai ngờ, sau khi càn quét xong bàn của nữ quyến, trên tay cầm đầy bánh kẹo đủ loại, đứa bé lại chạy đến bàn nam quyến, túm lấy cha mình, cười nói. Mẹ bảo con sang hỏi cha bao giờ về, mẹ nói nhà mình chỉ có mấy cái quần. Cha ra ngoài mặc quần của chị không xuống giường được nên không đến ăn cơm, vẫn còn đang đói ở nhà. Cha ơi, chúng ta về nhà thôi. Sắc mặt người đàn ông biến đổi, giơ tay định đánh con, mắng. Nói bậy bạ gì đó, cha mày khi nào thiếu hai đồng bạc lẻ đó chứ? Có nhiều người lớn như vậy, đứa bé đương nhiên là không bị đánh. Nó chỉ biết vừa khóc vừa kể lể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, về cuộc sống khổ cực ở quê nhà. Ninh Tuyên nghe vậy trong lòng lập tức không vui, mâm cao cỗ đầy đều là do hắn sắp xếp, tốn bao nhiêu công sức, kết quả lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng là đang giở trò, chê đồ đạc nhà họ cho chưa đủ. Nhưng những đứa trẻ này đều lớn lên ở nông thôn, năm nay lại gặp phải đại nạn, cũng không đến nỗi không thể tha thứ. Nhưng tâm địa của người lớn thì Ninh Tuyên không thể nào dung thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nói thẳng ra. Hắn còn có thể cân nhắc cho thêm một ít, nhưng lại giở trò lừa bịp như vậy, Ninh Tuyên một đồng cũng không muốn bỏ ra, ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân, ý bảo người làm chủ là bà ta. Lão phu nhân được con cháu nịnh nọt đến mức răng sắp rụng cả ra, bà ta quay sang nhìn con cháu với vẻ hiền từ. Nhà ta cái gì không có chứ, quần áo thì đầy ra đấy, bình thường nhiều đến mức mặc không hết, đã vậy thì bảo người ta tìm thêm ít quần áo cũ mang về mà chia nhau. Còn tiền bạc thì thôi, tiền đồng thì được, chứ tiền bạc ở quê cũng chẳng tiêu được. Đoạn Viên Viên suýt chút nữa thì cười lăn cười bò, trên đời này còn có chuyện tiền bạc mà tiêu không hết sao? Ninh Tuyên với vẻ mặt, con là cháu ngoan chỉ nghe lời bà nội, thở dài nói với đám họ hàng, sau đó xoay người đi ra ngoài, dặn dò Hoa Hưng Nhi ôm vải bông ra, cấm nhét một đồng nào vào trong. Trong nháy mắt, đám nha hoàn, ma ma như thể được ban cho pháp bảo. Nhào nhào đứng dậy chạy về phòng mình lấy đồ. Dương Thị cũng đi tới hỏi lão phu nhân. Mẹ, con còn ít tiền lẻ cúng sườn Phật tổ chưa dùng đến, muốn lấy ra cho lão gia tích chút công đức. Lão phu nhân nghe vậy, lập tức gào lên một tiếng gọi lão Tam, tay cầm khăn vẫy vẫy đầy thông cảm. Lão Tam ơi, mẹ không nuôi con vô ích, đứa con ngoan, đi đi, bảo nha hoàn, tiểu tử đi theo con. Đám họ hàng biết mọi chuyện đã hỏng bét, nhìn người duy nhất có thể moi tiền được thì thi nhau khen ngợi hào phóng. Trước đó, họ nghe người làm trong phủ nói Tam phu nhân Dương là con người keo kiệt, bùn xỉn, đến lông của lão phu nhân cũng nhổ sạch. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy, rõ ràng là bị vu oan mà. Dương Thị như con bướm, nhẹ nhàng bay về phía cửa lớn. Dưới ánh nến, Đoạn Viên Viên nhìn thấy vẻ mặt có chút vui ý của nàng ta, mí mắt giật giật. Cũng đứng dậy đi ra ngoài, hỏi Thanh La. Biểu ca đâu? Đi, chúng ta đi tìm biểu ca. Nàng muốn nghe chuyện phiếm, nhưng không muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của người khác. Ninh Tuyên đang đứng ở cửa sau nhìn một hàng xe la, cùng nhị lão ra tiễn đám họ hàng lên xe. Không phải bọn họ đuổi người ta đi giữa đêm khuya, mà là đám họ hàng nhận được tiền thì lo lắng cho ruộng vườn, nhất quyết phải đi ngay. Hơn nữa người đông thế mạnh, đi đường cái cũng không sợ. Thấy nàng cứ thế đi thẳng đến, trước cửa có nhiều người như vậy mà cũng không đeo mạng che mặt, Ninh Tuyên cũng không đưa tay ra kéo nàng, chỉ nhỏ giọng trách mắng. Muội làm ồn cái gì, trời nóng như vậy, Sao muội không ở trong đó với mẫu thân, chạy ra đây làm gì? Đoạn Viên Viên giật mình, thấy trán hắn đầy mồ hôi, đi đến bên cạnh phe phẩy quạt cho hắn, giải thích. Bên trong ngột ngạt quá, muội ngồi không yên với lão phu nhân, muốn ra ngoài hóng gió một chút. Đây cũng là lời nói dối, nàng cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, ở nhà trực giác của nàng rất chuẩn, mẫu thân nàng nói đó là trực giác của động vật, kẻ ngốc thì dựa vào trực giác để sống. Đoạn Viên Viên cảm thấy chỉ số thông minh của mình ở đây thật sự không đủ dùng, vẫn nên tin tưởng trực giác thì hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, đương nhiên phải tìm Ninh Tuyên về để chịu trách nhiệm. Dù sao thì huynh đệ đã phân ra, cho dù có chuyện gì thì cũng không ai đánh mắng Ninh Tuyên được. Cửa sau càng ngày càng đông người, cuối cùng không nhịn được nữa, Ninh Tuyên vươn tay áo che chắn cho nàng, che kín mít. Hắn nhìn chằm chằm Đoạn Viên Viên, nói thật đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên không dám lừa hắn, chỉ có thể dùng hết kỹ năng diễn xuất của mình, nhìn hắn với ánh mắt tha thiết. May mà Ninh Tuyên có tướng mạo tuấn tú, muốn diễn tả tình cảm chân thật cũng không phải là chuyện khó. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ninh Tuyên vẫn có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt Đoạn Viên Viên, mặt hắn đỏ bừng. Hắn hắng giọng, dùng áo choàng che kín người Đoạn Viên Viên, chỉ chừa lại đôi mắt, quay sang nói với nhị lão gia. Mẫu thân con hơi mệt, con đi xem bà ấy một chút, chỗ này giao cho nhị thúc lo liệu, nếu có gì thiếu sót, thúc cứ sai người đi tìm Lưu quản gia. Có ta và thẩm mẫu con ở đây, con đừng có lo lắng vớ vẩn. Nhị lão gia vui vẻ nhận lời, hiếm có mà vui vẻ nhìn Ninh Tuyên một cái, vỗ vai hắn cười nói. Mới có một ngày không gặp mà đã trưởng thành rồi. Nói ra lời này thật mỉa mai, cứ như hôm qua Ninh Tuyên còn là một tên ngốc vậy. Ninh Tuyên cười hòa nhã không nói gì, nắm tay Đoạn Viên Viên quay về phòng. Trên đường đi, hắn không nhịn được mà nắm lấy bàn tay mềm mại của biểu muội, nhào nặn như nhào bột. Thật mềm mại, giống như khuôn mặt bầu bĩnh của nàng vậy. Đoạn Viên Viên không nhịn được liếc nhìn hắn, Ninh Tuyên sức lực lớn, nàng thấy hơi đau. Ninh Tuyên lại hiểu ánh mắt này theo ý của mình. Hai, nhớ biểu ca đến vậy sao? Mới có một lúc không gặp mà. Xem ra dạo này phải tách ra khỏi Viên Viên một chút. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao có thể nhìn Viên Viên mà không động lòng. Chỉ là trước khi thành thân mà xảy ra chuyện xấu hổ thì tuyệt đối không được. Nghĩ vậy, hắn nghiêng đầu, cố gắng dùng giọng điệu thương lượng nói. Mấy hôm nữa ta đưa muội về nhà thăm phụ mẫu. Tuyệt quá, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ninh Tuyên đã mở lời thì chuyện này coi như đã định. Đoạn Viên Viên cố kìm nén sự vui mừng, khẽ, một tiếng, Ninh Tuyên còn đang an ủi nàng, sợ nàng suy nghĩ lung tung. Sau này muội muốn đến, thăm ta và di mẫu, chỉ cần đi một hai ngày đường là đến, bảo nha hoàn đến cửa hàng nhắn một tiếng, ta sẽ cho người đến đón muội. Đoạn Viên Viên chỉ hận không thể lập tức trở về ngay. Chỉ có quỷ mới viết thư, nàng thầm nghĩ. Nhị lão gia đứng bên cạnh nhìn hai biểu huynh muội vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng cảm thấy Đoạn Viên Viên quả nhiên là phúc tinh. Nhìn xem, nàng ở gần Ninh Tuyên là đã biết kính trọng thúc bá rồi. Trong sân viện của tam phòng, Dương Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, say rượu nằm trên giường, trên người chỉ còn lại chiếc châm cài tóc. Hoa Từ cũng động lòng với Dương Thị, mỹ nhân bậc này ngày thường làm sao mà huynh đệ bọn họ có thể chạm vào. Chỉ là đại ca cũng thích Dương Thị. Hoa Từ lặng lẽ nhìn màn giường một lúc, rồi cầm quần áo lên nói. Ta ra ngoài canh cửa, người bảo tẩu tẩu đừng sợ, con danh con kia bị ta bỏ thuốc sổ rồi, chắc phải đến nửa đêm mới qua đây được. Thái Duẫn thở dài, nhìn cửa phòng đã đóng chặt, lúc này mới vén màn bước vào. Dương Thị đã ở vậy quá lâu, hai người trẻ tuổi như củi khô gặp lửa, chẳng mấy chốc đã quân lấy nhau, nhưng đến lúc quan trọng, Thái Duẫn lại dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng ta. Dương Thị dựa vào lòng hắn, nũng nịu nói, có muỗi cắn thiếp. Thái Duẫn đi đến nước này, vốn đã không còn đường lui, nhưng mỹ nhân đang ở trong lòng, đến lúc này lại mềm lòng, xuống giường bưng đèn đến đốt hết lũ muỗi. Muỗi bị thiêu cháy, chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Hai người trần truồng nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Duẫn biết rõ, sáng mai nhị phu nhân sẽ dẫn người đến bắt gian, đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành gian phu dâm phu. Dương Thị sẽ không thể tiếp tục làm tam phu nhân quá bụa nữa. Nhưng trong cái thế đạo này, Dương Thị chắc chắn sẽ phải chết. Dương thị lười biếng nhìn đỉnh màn thêu hoa hợp hoan, thấy hắn ta mãi mà không có động tĩnh gì. Nàng ta bò dậy, lấy từ đầu giường ra một chiếc hộp nhỏ, đổ lên giường, hóa ra toàn là ngân phiếu đã được đổi sẵn. Nàng ta rút ra 800 lượng, cài lên tóc Thái Duẫn, cười nói. Chờ đến ngày mai thì chúng ta cao chạy xa bay, chàng hãy dùng số tiền này cùng đệ đệ làm ăn nhỏ. Thái Duẫn nhìn 800 lượng trong hộp, nghĩ đến nhị phu nhân đã hứa cho huynh đệ bọn họ cũng là 800 lượng. Có lẽ mạng của hắn ta chỉ đáng giá chừng này. Thái Duẫn nhảy xuống giường, bước qua số ngân phiếu. Hắn ta nghe người ta nói bước qua rồi thì có thể vượt qua được cửa ải này. Dương thị nhìn mà phì cười. Chút tiền ấy đã làm chàng mở mắt rồi. Hầu hạ ta chu đáo thì muốn ăn ngon mặc đẹp bao nhiêu chẳng được. Đến lúc đó nhìn lại số tiền này, chẳng khác gì nhìn cục đất sét. Chúng ta đều là người từ trong đất chui ra, không bước vào cửa này thì sao biết được thế nào là giàu sang phú quý. Thái Duẫn cũng cười, quay người hôn lên trán nàng ta, cầm quạt phe phẩy cho nàng ta. Dương thị được quạt mát, thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều, Thái Duẫn mới bình tĩnh mặc quần áo cho nàng ta, sau đó đem hết vàng bạc châu báu nhét vào trong dương lớn. Hoa Từ cũng là đàn ông, vừa nhìn sắc mặt đại ca là hiểu ngay. Trong lòng có chút lo sợ gọi. Đại ca, Thái Duẫn nói, cái ổ rắn rết này còn độc hơn cả rết, huynh đệ chúng ta ở lại đây e là khó sống nổi. Chi bằng đưa phu nhân đi nơi khác lánh nạn, sống cuộc sống yên ổn một thời gian. Nói xong, Thái Duẫn bảo Hoa Từ chui vào giương, chuẩn bị đưa bọn họ đi. Từ trước đến nay Hoa Từ vẫn luôn nương tựa vào ca ca, đương nhiên không có gì để nói, chui vào trong chỉ hỏi. Ca đẩy nổi không đấy? Thái Duẫn nhét thêm bông vải và gạo vào giương, trừng mắt nhìn hắn ta. Sức lực của ca ca ngươi thế nào? Ngươi chưa từng xuống ruộng với ta sao? Nhà chúng ta có năm nào phải dùng đến trâu bò không? Lúc này Hoa Từ mới cười hì hì im lặng, một mình Thái Duẫn đẩy xe ra ngoài, trên người ướt đẫm mồ hôi. Họ hàng ở quê lên thấy vậy, đều cảm thấy chàng trai này thật cường tráng, có người gọi hắn ta cười nói. Hay là ngươi cũng về quê với chúng ta làm ruộng đi. Sức lực khỏe như vậy, sinh ra là để làm ruộng mà. Thái Duẫn xua tay cười nói, làm ruộng khổ lắm, ở lại đây mỗi ngày còn được gặm một cái giỏ heo. Một câu nói khiến mọi người cười ồ lên, mấy đứa trẻ con gom góp được mấy đồng đưa cho hắn ta, cười hỏi. Thúc còn cõng cháu được không? Cháu muốn cưỡi trâu. Thái Duẫn nhìn thấy nhiều người như vậy đang đứng trước mặt, nếu từ chối e là sẽ hỏng việc. Bèn vươn vai ra hiệu cho bọn trẻ lên, cười nói. Đương nhiên là được, hồi nhỏ cha ta cũng hay cõng ta như vậy. Sau khi cõng thêm hai đứa trẻ, Thái Duẫn dù không phải thần thánh, nhưng cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Hoa Từ ở bên trong nhẹ nhàng hé dương ra một khe hở, bị hắn ta nhanh tay đậy lại. Hoa Từ lúc này mới ôm chặt lấy Dương thị, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm phong độ đại ca vẫn như ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi bọn họ chạy thoát, mua lấy 800 mẫu đất, làm một ông viên ngoại, muốn ăn gà thì ăn gà, sống cuộc sống sung sướng. Nhị lão gia dẫn theo ba đứa con trai đứng ngoài hăng say chỉ huy việc chất đồ, đuổi cả Hoa Hưng Nhi và Lưu quản gia về. Hai người đứng ngây ra đó thật ngại ngùng, chỉ đành quay người bỏ đi. Hoa Hưng Nhi còn dặn dò. Mỗi giường đều phải kiểm tra kỹ càng, đừng để thứ gì không sạch sẽ chui vào. Nhưng những người có mặt đều là người của nhị phòng, ai mà thèm nghe lời bọn họ. Quần áo cũ và lương thực nhà họ Ninh rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chất đầy hai xe ngựa. Nhị phu nhân nhìn thấy Thái Duẫn đầy mồ hôi đẩy xe đến, giật mình hỏi. Thứ chết tiệt kia, bên trong đựng cái gì vậy? Thái Duẫn nháy mắt với bà ta, nói là đồ đạc lúc trước qua lại với phu nhân, tiện thể mang đi bán luôn. Sắc mặt nhị phu nhân tái mét, vội vàng chạy tới đỡ lấy dương, sợ đổ bên trong rơi ra ngoài. Nhị lão gia đắc ý nghe đám họ hàng nịnh nọt, trong lòng đang nghĩ xem sau này đổi tên cửa hàng thành gì cho hay. Tên thật của ông ta là Ninh Văn Lễ, ông ta cảm thấy để chữ Lễ là được rồi, cách chương.